Cho nên đem cái tâm mình mà đặt vào trong thế giới Phật, hay là đem Phật mà đặt vào tâm của mình, thì đây là cái thực chất của tu hành và cái sám hối. Và khi đem Đức Phật đặt vào trong lòng chúng ta thì chúng ta thói cảm nhất. Đức Phật dạy chúng ta thân thức, chúng ta thói cảm nhất tâm chúng ta được mát mẻ, được yên vui, là tại chúng ta có Phật trong lòng. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật có dạy chúng ta là cái khi đem Phật để được trong lòng rồi, thì bây giờ tất cả những cái phiền não cần lao trong lòng chúng ta biến mất. Mà cái thanh tịnh của Phật đó, nó sẽ hiện vào trong lòng chúng ta, cho nên nhất thời lúc đó chúng ta thanh tịnh, cái tâm chúng ta đã thanh tịnh. Thế những người mà có cái niềm tin cao như vậy và nghĩ tới Phật cao như vậy thì thấy thấy họ tốt bước hết một tay thì họ sống. Tại vì trong cái lúc mà đốt một trái ngón tay sao lại nóng nóng chứ, nhưng mà cái tâm của họ đó để trong thế giới Phật hay là trường Phật, họ mà Phật có trong tâm của họ, cho nên họ chỉ thấy Phật, họ thấy cái ngón tay mình bị đốt, hãy thấy ngón tay mình bị đốt thì tức là mình sống trong trần tham. Nhưng mà không thấy cái ngón tay mình bị đốt mà mình thấy thấy Đức Phật. Nên như trường hợp của thượng đế khi đốt cháy ngón tay, họ có thể thấy gì? Nên là tôi thấy cái hoa sen họ, cái hoa sen lửa cháy lên như vậy mà nhìn thấy ngón tay mình lửa cháy phủ lên vậy, nên mình thấy nó là cái hoa sen. Thì trường hợp này ta biết cái người này là cái tâm của họ để trong thế giới Phật, cho nên lúc bây giờ họ thấy khác hơn chúng ta. Người ta thấy ngón tay bị đốt nhưng mà họ thì được thấy là nó sẽ thấy khác. Thì thấy cái này bằng gì? Chúng ta thấy bằng mắt, họ thấy bằng tâm. Cho nên thấy bằng tâm nó khác với thấy bằng mắt. Thấy bằng tâm tức là ta nghĩ cái gì thì cái đó hiện ra. Nên trở về mức độ tu hành thì cái tâm nó có sức linh hoạt đạt. Thì cái người tu khéo dần dần cái tâm của mình mà tham nhập vào trong thế giới Phật là như thế. Cho nên khi mà chúng ta thấy được Đức Phật, ta nghĩ Đức Phật, thì lúc bây giờ cái Đức Phật ở trong lòng chúng ta. Cho nên từng bước Đức Phật sẽ thể hiện tất cả những cái tâm hạnh của các thầy. Cho nên khi mà thầy niệm Phật là thường là thầy nghĩ như thế và thấy như thế, cho nên sau một cái khoảng thời gian niệm Phật mà thấy giống như vậy rồi, thì lúc bây giờ thì ra một cái bài kệ mà nói về Đức Phật đó là vị Bồ Tát đó, là tùy theo cái độ cảm về cái vị này, cảm cái gì ta cảm nhận. Đang có nhiều chúng là khi tập trung rồi mà nhờ thầy làm một bài kệ cho tổ để chúng, mà thầy nghĩ hoài không bao giờ ra tại sao vậy. Tức là chưa cảm được cái vị Bồ Tát này, chưa cảm được cái vị Phật Tát này, cho nên chưa hình dung ra được con người của Ngài, cho nên chúng ta được. Trên cái đường tu nó khó là được. Tại vì chúng ta dành nhiều thì giờ nghĩ về cái vị này, hình dung ra con người của họ, rồi nghĩ tới cái việc làm của họ, cái sức cảm hóa của họ, mà tới độ ta có cảm được cái người này. Cái người này đã hiện ra sống và linh hoạt ở trong lòng chúng ta, hay là linh hoạt ở trước mắt chúng ta, thì ta mới có độ cảm thực sự. Thì lúc ấy ta mới xuất kệ, chúng ta mới xuất kệ mới tạo ra một bài kệ để mà tán thán cái công đức của cái vị Bồ Tát. Thì do cái độ cảm mà ra, cho nên tất cả các Đức Phật hay là các vị Bồ Tát mà chúng ta lại xưng danh cái này, chúng ta lại mà muốn cho có kết quả đó, thì chúng ta phải có cái độ cảm như thế. Giữa Phật và ta nó có cái mối quan hệ vô hình, mà khi có cái mối vô hình liên hệ gắn bó như thế đó, thì trường hợp tâm chúng ta nó trở thành tâm tự tại. Tại vì tâm chúng ta biến thành tâm Phật, nên tâm chúng ta biến thành tâm Phật, cho nên hành chúng ta cũng biến thành hành Phật, và ngôn ngữ của chúng ta cũng trở thành ngôn ngữ của Phật. Đây là gọi là ba nghiệp thân thực. Cho nên lại phẩm sám hối mà ba nghiệp thanh tịnh thì điều kiện là thân phận trên bước đường tu đó tạo nghiệp thanh tịnh. Cho nên tâm là gì? Hiểu thân là phật, miệng là pháp, tất cả những cái gì ta nói ra đều là chân pháp. Đây là được Phật dạy những người tu tập mà tâm là thiền, rồi thân là phật, miệng là pháp, chứ không phải pháp ở trong kinh được. Hằng ngày chúng ta đọc pháp ở trong kinh, nhưng mà đọc pháp ở trong kinh ấy, thì này là pháp phương tiện của Đức Phật, chứ không phải là chân thật pháp. Cho nên pháp chân thật là khi chúng ta thể nghiệm nó có kết quả. Cái kết quả trong cuộc sống của chúng ta, ta thể nghiệm trong cuộc đời này ấy, thì đây gọi là pháp chân thật. Chúng ta hiểu như vậy, nương theo cái pháp phương tiện của Phật mà chứng cái pháp chân thật của ta thì đây chân thật. Còn nếu mà ta không làm như vậy thì chúng ta vẫn ở ngoài Phật pháp. Nếu bây giờ ta cứ chấp phương tiện của nó, mà cái con người chúng ta đó thì không tham nhập được, không tham nhập được pháp. Cho nên cái việc làm chúng ta đó, nó trở thành phi Phật pháp. Thân không làm Phật mà tâm cũng không có thiền thì lời nói chúng ta đó, nó trở thành tư vọng. Đây là trên bước đường tu chúng ta nghiệp lực thấy rõ. Khi nào tâm chúng ta là thiền, tức là tâm chúng ta thanh tịnh thì tướng hảo hiện ra và người nói chúng ta đã trở thành có giá trị. Trên bước đường tu lại Phật mà đạt tới thiền. Qua đến cái phần thứ ba của nó, khi chúng ta sám hối, tức là ta lại hành nhân xong rồi. Cho nên ta lại hồng nhân xong rồi, cái phần kế tiếp theo của hồng nhân sám hối đó, chúng ta có phần là xưng tội. Phần xưng tội thì cái này cũng do những người trước chúng ta, họ ở trong cái hoàn cảnh đó, họ ở trong cái hoàn cảnh đó, họ phạm phải những cái sai lầm đó, thì lúc bây giờ khi mà họ lại phần đó, họ mới nhớ những cái chuyện này của mình đó. Cho nên hoạt động của chùa, của người phương Tây, của thường trụ ấy, đây có, đây là chủ yếu là những người tu trong chùa này. Thành những người tu trong chùa cho nên cái này là của thường trụ, của thường trụ Tân Bảo. Nhưng mà lúc bây giờ lỡ mình lại lấy nó, mình xài riêng đi. Cho nên lúc bây giờ mình sám hối, mình nhớ này. Cho nên thầy hồi nhỏ còn làm sai gì đứng ở trên chùa đánh chuông cho Phật tử tất tất tất lại Phật. Mà người ta tới người ta lại Phật. Thì bây giờ ta lại Phật rồi đó, người ta đem ta để ra trước mặt thầy là 10 đồng. Cho nên 10 đồng thì lúc đó thì ra mình còn nhỏ mà mình thấy thiệt là ham, mình sáng mắt lên rồi đấy. Họ đi xuống cái lần gần đây bỏ đồng thủ. Thì khi mà mình lấy ra được cất cái tiền này rồi, rồi đã cũng suy nghĩ lại. Khi sao không suy nghĩ lại. Thường thì người ta tới chùa, người ta tới Phật, người ta cho một chiếu mà đồng lắm. Nhưng mà này sao có 10 đồng lắm? Chẳng lẽ họ cho mình tới 10 đồng sao? Mà cứ thao thức cái chuyện này. Rồi đọc tới cái sám hối này, đọc tới cái sám hối này, thấy sợ. Này là trộm của chùa, của người phương Tây, của thương trụ, đọc tới thấy sợ. Nên thầy mới hỏi hòa thượng quý vị nữa, và tôi tự nói bây giờ thầy cũng hỏi hòa thượng đúng không? Bây giờ đó là con đến chung thì người ta đem ta để trước mặt con 10 đồng, mà bây giờ con biết cái này là người ta nói gì đó người ta bỏ đi thôi, mà bây giờ không biết là ta cho mình hay ta cúng chùa đi. Hòa thượng nó dạy thầy chứ, nên bây giờ là nếu mà không đi thầy của mình thì thôi đừng nhận. Thầy đem bỏ của mình, sao chứ? Bỏ hay chứ? Bỏ của mình đó, này, sợ ta cho mình sao? Nhưng mà không bỏ không sợ tội. Thì tới cuối cùng thầy mới phát hiện ra được một cái điều hay để sám hối được thôi. Tên tiền bỏ trong thùng, thì nghĩ nếu mà hai cái này của thường trụ thì con xin trả lại cho thường trụ, mà cái này nếu là của con thì con xin hồi hướng cho Tam Bảo. rồi như vậy là chúng ta sẽ muốn sao. Tất cả những cái điều này khi mà đọc hơn ta thấy cái gì có liên hệ với ta mà ta thắc mắc ở trong lòng đó, thì ta chỉ cần ta giải quyết. Nên là đời trước nhiều đời trước đã chúng ta thờ rồi, bây giờ chúng ta sống chúng ta thấy đang ổn, ta thấy đang ổn đây, thì ta hình dung là ta biết liền, ta biết là ta có phạm phải cái của người phương tây hay của thượng trụ, để ta biết ta có cái cảm giác này. Thế bây giờ ta sống ở đây không ai tin ta, không ai thương ta, không ai chấp nhận ta, thì cái này tội lỗi quá rõ rồi, chứ còn gì nữa mà biết được. Ta biết này, cho nên cái việc ta không có lấy cho kiếp này ta, nhưng mà ta đang ra sức để ta làm ra công quả, để ta trả ơn cho ta bảo ơn chuyên môn. Thế thì Đức Phật nói là đời nay tôi cũng đắc đạo thì đời sau phải trả chứ. Khi tái sinh trên cuộc đời này mang một cái thân hèn mọn như vậy thì Đức Phật biết là tốt nghiệp, cho nên còn có cách phải cố làm. Nhờ trong cái lúc nhỏ thầy làm việc không biết mệt mỏi, làm việc cho Phật, làm việc cho tăng không bao giờ biết mệt mỏi. Nhờ cái đó để mà trả hết được cái nợ quá khứ. Khi trả hết cái nợ quá khứ rồi đã giải quyết. Cho nên chư tăng nhìn mình khác đi. Còn mình mắc nợ của tăng thì tăng nhìn mình nên coi như nửa mắt thôi. Họ muốn nhìn, thấy mình muốn nhìn đấy, tội lỗi mà ai muốn nhìn. Nhưng mà tao sám hối thật như vậy nè, cái khi mà tội chúng ta hết rồi đấy, thì mọi người nhìn ta bình thường. Mà khi chúng ta tu được sanh trong Phật có bước nào đó, thì mọi người sẽ thấy ta là thấy con đường đó, cho nên họ có cái nhìn khác. Cho nên thầy thường quan sát khi ta làm thật sự mà coi mọi người đối xử với ta mà ta biết được cái thật của ta, còn tội hay là rất tội, có tu được cái công đức nào hay là có. Ta đã nhìn kỹ rồi đấy, thấy có những người họ tu hành mới ban đầu thì có công đức, nhưng mà lần lần rồi nó lại tồi tệ ra, cái này là phước họ. Còn có những người mới tu thì thấy họ không làm sao hết, nhưng mà họ phấn đấu, họ vươn lên tới một giai đoạn nào đó chúng ta thấy nó đổi khác cái cuộc sống. Đây chúng ta nhìn thấy cái đó rồi đấy, mà ta tự biết mà ta tu ta sao. Đó là đọc cái bản sao thì lại Phật sao. Tất cả khi mà lại Phật xong rồi thì chúng ta đọc cái đoạn sám hối đó, là cái này là cái kinh nghiệm tội lỗi của những người trước chúng ta. Cho nên ta ra ở đây để coi chúng ta có cái nào, có giống cái nào thì ta theo đó ta sám hối. Tất cả tội này, tất cả tội này sám hối hết. Rồi là công đức do ta đạt được đời này đời trước hay những kiếp xa xưa, thì là bổ thí tất cả cho chúng sanh. Còn ăn áo mặc hoặc là làm gương tốt cho đời là cái gì, bất cứ cho nên ta có nghiệp này ta phải làm rõ. Cho nên ta có cho chúng sanh cơm ăn áo mặc, cho nên ngày nay nó thấy ta đấy thì nó đem cơm cho ta nhưng mà đem áo cho ta. Đây là sự thật trên con đường tu. Nên có những người tu mà không ai cứu đồ vật của người đó, nhưng mà có người tu nó không cần gì mà có những người tu nên thì thức ăn nó như vậy, nhưng mà có những người tu mà đói. Tại vì kiếp trước ta chưa từng bổ thí, ta chưa từng giúp ai, cho nên nó sanh ra trong kiếp này thì cũng ai giúp ta. Còn những đời về trước đó, ta có hành bổ thí rồi, cho nên bây giờ sanh trở lại trong đời này thì hiện ra được cái tướng phước bổ thí đó, cho nên ai thấy chúng ta cũng muốn bổ thí, ai cũng muốn giúp cho chúng ta hết. Thì tất cả những cái này ta có tiếp nhận không? Tất cả những cái này ở trong đời này chúng ta không nên nhận. Tại vì nếu mà chúng ta nhận thì cái trường hợp này cho nên là lúc bây giờ tất cả những cái này chúng ta nên hồi hướng vô thượng bồ đề. Như quá khứ vị lai hiện tại chưa bao giờ cũng con đang hồi hướng như vậy đó. Các Đức Phật ba đời hồi hướng như thế nào thì con bây giờ có bao nhiêu công đức ta xài mà ta đem thành người vô trong kho thương lương thôi. Người vô kho thương lương thì đời sau còn nữa. Đây thực tế đó, ta có một người bạn tốt, họ luôn luôn muốn giúp đỡ ta. Và nếu quý vị nhận xong rồi đó, thì họ không còn muốn giúp đỡ nữa. Tức là họ muốn giúp đỡ ta hôm nay là vì trong quá khứ ta đã từng giúp đỡ họ, cho nên họ muốn trả ơn này. Và bây giờ mà trả ơn rồi đó, thì sao thì họ không còn có cái ý nghĩa giúp đỡ. Và đa số đó, họ phạm phải cái sai lầm. Khi thấy có một người tốt với mình đó, thì cái trường hợp này cứ theo mà nhờ bạn. Nhờ bạn cho đến cái lúc mà người ta chịu không được nữa, người ta có thái độ đó, thì mới thôi. Người ta đó mà chưa chịu thôi nữa đấy, thì cái trường hợp này quá tệ. Đây là sự thật. Còn ở đây chúng ta tu theo Phật đó, thì Đức Phật đó nên thể là được. Tại bây giờ chúng ta còn cái chúng ta còn làm là kiếm ăn được, thì cái tiền này ở trong kho tư lương rồi để dành đó, chúng ta xài chi nữa cũng thôi. Tại cái này rất là cần, cần cho những cái việc về sau, cần cho những cái việc lớn về sau nữa. Cho nên tất cả những cái gì mà ta làm được ta tự làm. Cho nên ta làm ta sống rồi cứ như vậy đấy, dư ta đem bỏ một kho tư lương về đó, bỏ kho tư lương vào cái nào, Đức Phật đã đem giúp cho. Cho nên giúp người thì cái chỗ này để Đức Phật tự cũng nên gọi là chọn mặt cửa bàn, chọn mặt cửa bàn. Bây giờ nếu chúng ta có tiền mà đem đưa cho mấy xì ke thì coi như không đúng. Nó ăn hết mà nó còn phá hại được, tội dính cho ta. Hay là kế đó chúng ta đem giao cho mấy cái đến đời cờ bạc thì cũng không đúng. Nó tiêu pha cuộc đời nó làm sao ta? Ta có. Cho nên khi mà tức lũy đó ta là thế. Cái người nào tin tưởng được ta nó gửi vô chứ, nên gọi là gửi vô cho kho tương lương, tức là cho đời sau thì đời sau. Thì trên thực tế này, cái người nào mà sống trung thành, cái người nào mà ưa làm việc, cái người nào mà siêng năng học hành, cái người nào mà sống hết trong cuộc đời, cái này chúng ta đem đầu tư, đem đầu tư vô những cái công ty đó mà đạt được, đem cúng cho một người mà mai kia đó họ đổ đạt, họ làm quan làm tướng, thì cái này là hy vọng ta có thể thu lại. Đem cúng cho một người mà mai kia đó họ đắc quả la hán, họ thành Phật, thì cái trường hợp này quá tốt đấy chứ. Ta giúp cho người mà mai kia đó họ sang lên trời, họ về cực lạc rồi, thì lúc bây giờ tốt cho ta. Nên ta có một người sang về bên cực lạc, thì lúc bây giờ bên này nữa, chúng ta tu từng độ thì ta biết thơ tên hỏi ở bên và thấy nó đã được tôi về về được chứ. Thì ta trước đây đã từng giúp cho họ, họ tu họ sanh về từng độ rồi ta đã được. Nếu mà anh muốn đi về từng độ đó thì tôi sẽ thưa với thầy tôi, tức là thưa với Đức Phật Di Đà đó, sẽ cho từ bắt đầu thôi chứ không sư chết. Nên chưa đi mà nghĩ như vậy thì thấy nó xuống. Cho nên ở trên thế gian này mà chúng ta có bạn ở khắp thế giới Phật mười phương đó, thì trường hợp này ta thấy an ổn. Rồi nên nếu mà ta chưa muốn về bên thế giới đó mà ta muốn ở lại cái thế giới này để đạt đạo, mà ta ở đây ta đạt đạo mà bạn bè chúng ta ở trong thế giới Phật không Bồ Tát, thì họ nghe chúng ta ở lại thế giới ta bà đó, thì tất cả trong người phương này những người bạn bè cũ đó họ thấy họ thương ta, họ quý ta. Nên đáng lẽ thì chúng ta cũng ở trong thế giới Phật như họ, nhưng mà lại vì thương chúng sanh, vì hạnh của ta đạo cho nên ta ở thế giới này, do đó là ai cũng thương chúng ta, gửi tới. Gửi bằng gì? Tức là gửi bằng công đức. Gửi bằng công đức tức là các vị Bồ Tát, các vị thánh hiền ở trong người phương mà hộ niệm tới cho ta đó, thì cái cuộc sống chúng ta này được khác. Ta ở trong loài người nhưng mà được Bồ Tát Phật chiếu cố tới ta thì ta còn hiện thân trên đời. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên người này cho chúng ta được đây là những yếu tố vượt qua, cho nên không thích đi về thì không thích đi về, nhưng mà vẫn thích ở đây. Ở đây với điều kiện là chư Phật mộ người phương hộ niệm cho ta, ở đây với điều kiện là tất cả các vị Bồ Tát đó trợ lực cho ta, và ở đây với điều kiện là ta còn cái nhân duyên giao hóa chúng sanh ở đây. Nhưng mà có ba điều đó ở đây, còn nếu mà không có ba cái điều này ở đây làm gì? Ở đây ăn lần tổn phước rồi, đoạn không nên ăn. Cho nên là Đức Phật tôi nói với chúng ta, những người đáng độ thì ta đã độ xong rồi, những việc đáng làm thì ta đã làm rồi, những điều đáng nói ta nói hết rồi, cho nên ta làm việc này. Thế là sự thật. Bây giờ cái đối tượng thuyết pháp của Đức Phật không có nữa thì ngày ở đây là gì? Cho nên thành Bồ Tát đạo là chỗ đó. Thế nên bao giờ mà thấy còn có người nghe pháp, còn có người tin hiểu, còn có người tu hành ấy, thì cái trường hợp này ấy, là Bồ Tát sự nghiệp. Nhưng không có cái này thì cũng là mọi thứ. Trên cái bước đường tu đó, thầy không biết gì. Cho nên hồi mới ngày đầu giải phóng có nhiều người nói với thầy. Nên ở đây nên chúng ta trở thành nước cộng sản thì cũng đừng có tu nhau. Ở đây không tu. Thầy có nói này, tại là nếu mà chia ra cái nhân dân Việt Nam này nó không cần tu nữa, không cần tu nữa thì tôi cũng có sống được cuộc đời chi. Thầy tôi thấy cái cuộc sống tu hành ở trên cuộc đời này mà ngày ăn ba bữa tương đau như vậy mấy anh thấy có sướng gì? Không sướng gì nữa. Mấy anh còn ăn thịt ăn cá đủ thứ tôi có gì ăn đâu. Còn mặc áo này áo kia, còn ở nhà này nhà nọ tôi không gì hết. Cho nên cái lý do tôi ở đây nhé là vì có nhiều người cần tôi nhé. Cho nên nếu mà ở đây ta không cần tôi nữa thì không ở đây là hơn cái lúc trường tu. Tức là ta có tấm lòng như thế thì lúc có những Phật hộ niệm chúng ta. Cho nên cái kinh Pháp Hoa gọi là Phật sở hộ niệm, với điều kiện chúng ta phát cái tâm Bồ Đề tu hành Bồ Tát tương ứng với hành của Đức Phật thì Phật tiểu gia vị thế này. Để là thay Phật mà ta giáo hóa chúng ta cũng chính. Thì khi mà chúng ta đã đại Phật xong để mà cảm được tất cả những cái hạnh như thế rồi, ta nhận được cái lượng gia vị như thế rồi, bây giờ ta cái gọi kết của sám hối đó, thì kết của sám hối là gì? Ta quy về phổ hiền hạnh nguyện. Cái phổ hiền hạnh nguyện, cái phổ hiền hạnh nguyện thì nhiều, nhưng mà thầy chỉ trích cái phần kệ thôi, lấy 60 bài kệ của phổ hiền, không có nhiều, tại nhiều quá thì sẽ trở nên không cần hết, mà cũng không nhớ nổi, đọc nhiều quá, cho nên đây cái cốt của nó là 60 bài kệ để chúng ta đi nhắc vào trong tâm. Và bất cứ lúc nào hành đạo thì một vừa đông 60 bài kệ này sẽ hiện lên, hiện lên để tương ứng với cái hoàn cảnh đó chúng ta làm. Cho nên khi mà thầy tụng cái phổ hiền kệ đó, đầu tiên mà tâm đang biết cái tâm cảnh, cái bài kệ những người cùng tôi đồng một thành cầu được sanh chung các cõi đến thân cõi nghiệp đều đồng nhau tất cả mọi cùng tu tập các thiện chí thức lợi tôi vì tôi chỉ bày nguyện của tôi từ chung một họ đối với tôi là luôn hân hiền. Đó là bài kệ đó thì tâm đắc trước nhất ở đâu? Ở trong 60 bài kệ này của mình nhận ra được. Tại vì chúng ta làm đạo ở trên thế giới ta bài này thì nó cần phải có nhiều Bồ Tát đồng hành đồng nguyện để mà được. Còn nghịch hạnh thì khó làm. Trên cái bước đường tu hành của thầy, thầy thấy tâm đắc nhất là khi mà thầy xem cái chùa Linh Sơn thiền trong bước đường này là. Thế là khi mà khởi công xây mình có tiền, khi mà mình có cái quyền xây chùa này rồi đó, thì bao nhiêu người đã thành tâm bằng sẵn thành đổ của đây để làm cho được. Cái người gây khó khăn thì có thì không nhiều, mà cái người tác động hơn thì nhiều hơn, cho nên cái phật sự dễ thành. Còn thầy thấy đó, nếu mà những cái chuyện nó đơn giản không có gì đáng nói đó, nhưng mà những người này không đồng tình với nhau, cho nên người nói tiếng rồi tới cuối cùng cũng không thành tựu. Cho nên là mình thấy những người được cùng tôi đồng một hạnh đức mà sân chung một chỗ để làm một cái phật sự nào đó, thấy sung sướng vô cùng. Trên con đường tu là như thế, quyến thuộc Bồ Đề, chúng ta sanh chỗ nào thì ta sanh tới chỗ đó ta làm, mà ta sanh chỗ nào thì quyến thuộc Bồ Đề ta sanh tới chỗ đó để cùng nhau mà làm. Trong cái tinh thần này, ở đầu tiên thầy biết đó là cái khi mà cái đám của người phật tử nào mà ai có cái bài cả không biết được cái bài bài đứng mắt đầu tiên có cái câu tinh sơ nghĩa của từ xưa, ta bà từ độ sai xưa và họ biết sao xin nhớ những cầu xây dựng và người những cầu bằng nhau. Đời nay chỉ những đời sau chúng nó được sự biết bao nhiêu thật. Trong những cái bài học mình có thấy có đủ hạn, tức là Linh Sơn là chỉ cho hậu quả quá ở trên chân linh cho cái quan trọng. Những người đã cùng gắn bó với nhau ở trên chân linh ấy. Cho nên cái từ ở trên chân linh chúng ta mà hiện trên cuộc đời vũ trụ này, cùng chung với nhau hiện trên cuộc đời vũ trụ này để làm thực sự, để làm thực sự cái. Thì nếu mà chúng ta có những người như vậy đã từng làm việc với nhau trong nhiều kiếp nhiều đời, đã cảm thông, đã hiểu được với nhau đấy, thì sanh trên cuộc đời ở đâu làm gì. Cho nên đồng hành đồng nguyện đây là quan trọng. Vì vậy đó mà ta đọc từng bài kệ của cô phổ hiện tại đó, chúng ta thấy cấp thiết rồi đó. Có người đó thì lại khảo một cái bài kệ khác là trong cổ như thế này, mà thường là người ta cảm về cái bài kệ về cực lạc. Thật ra lúc đầu họ còn sống đó, thành ra thưa với thầy đã trong cái nguyện này là trong cái bài sáu chục bài kệ của phổ hiện mà còn chỉ nhớ một bài kệ là người tôi lúc mà sắp lên chung thực là tất cả các chứng nghiệp tận mặt gặp Phật A Di Đà liên được bản sanh khỏi cực lạc. Tôi đã đồng sanh khỏi cái độ hiện tiền thành tựu nguyện lớn này cả thân trọng đủ không thừa thiếu. Chúng hội Di Đà đều thành tựu tôi từ quá sẽ ở sanh ra ta thấy được Phật vô lượng quan liền ở cái tôi là Bồ Đề và được Phật kia thọ cái nhồi tôi bắt vô số mạng. Anh muốn theo ông thì tôi thưa với thầy giờ ở đây bắt con làm cái gì được, tu cái gì được, nhưng mà khi nhắm mắt lìa đời là phải bản sanh về cực lạc, phải về với Đức Phật A Di Đà sớm nhất, được Đức Phật A Di Đà xoa đầu thọ kiếp. Cho nên tất cả những cái bài kệ này tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người ở mỗi lúc mà chúng ta cảm nó khác nhau. Lúc có thể ta cảm bài kệ này, lúc thì ta cảm bài kệ khác. Cho nên ở thế giới ta bà này mà cái khi pháp vụ đồng hành ấy, không còn nữa, khi tất cả các hòa thượng mà cùng làm việc chung với nhau mà chết hết rồi, bây giờ còn một vị nào còn sót ra lại trong những vị đó thì cảm thấy mình bơ vơ, mình cũng làm được, những người khác không hiểu mình, không thể hợp tác được, thì họ coi mình là cái ông già lẩm cẩm, không ai chấp nhận được hết, thì bây giờ buồn quá. Ở đây hôm nay hiểu đến thì sao làm đạo, cho nên lúc bây giờ ấy, là phải hiểu bản thân để phun. Còn trong lúc đó, mà mọi người cùng hợp tác với ta, sống chết với ta và làm bao nhiêu việc cứu độ chúng sanh đây, ai lúc đó mà làm việc bản thân được? Lâu đi, cái tâm con người ta, ta đã thấy có cái cảm giác trên lúc được luôn. Khi thì mình cảm cái bài kể này, nhưng mà cảm bất cứ bài kệ nào mà nó phổ hiện là chúng ta cũng thấy tâm chúng ta quan hệ, thấy tâm chúng ta thì an lạc. Đây là trên con đường tu. Còn nghĩ tới những cái chuyện thế gian khác đó, thì còn nhiều buồn phiền đau khổ. Nghĩ tới những cái bài kệ này càng sâu chừng nào thì thấy càng hay và thấm thiết trong cuộc sống. Thì như vậy đó là từ bước chúng ta thâm nhập Phật quốc. Cho nên đây là cái cách mà sám hối chúng ta. Lại một thời sám hối xong thì chúng ta cảm thấy giữa ta với chư Phật cực cuối, thấy cái việc tu hành chúng ta trên cuộc đời này có ý nghĩa, thì như vậy là sám hối tu. Đó là cái rồi đó. Bây giờ qua tới phần thứ hai là tu theo pháp hoa, là tu bổn môn. Cho nên chúng ta tu theo bổn môn thì bây giờ là quý vị thấy cái phần mở đầu chúng ta lại Phật đó, thì chúng ta cũng giống như là danh sám hối, chỉ khác đó là danh hiệu Phật khác. Đây danh hiệu Phật và Bồ Tát ở đây được trích ra từ trong kinh Pháp Hoa, nó khác ở trong danh hiệu Phật ở trong phòng danh. Tại vì là chúng ta đã được chuyên với Pháp Hoa, cho nên tất cả các đức Phật và Bồ Tát nào đã quan hệ tới kinh Pháp Hoa thì trường hợp này để chúng ta tạo ra sự quan hệ yên bình. Đây mà tu theo kinh Pháp Hoa. Cho nên cái khi mà mười hương đó, thì thầy có nói là thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa. Cho nên giúp cho người tụng Pháp Hoa, vì những người kia cũng tụng Pháp Hoa mà mình cũng tụng Pháp Hoa, cho nên nó có cái tương ứng thì mình phải giúp nhau. Mình giúp họ, họ giúp mình. Đây là chữ tụng tụng. Cho nên Bồ Tát Quan Âm ở bên cực lạc, mình ở thế giới ta bà, mình đồng hành đồng nguyện với Ngài, mình muốn cứu độ chúng sanh, cho nên lúc bây giờ Ngài cũng muốn độ chúng sanh, nhưng mà Ngài có cái thân, cho nên là Ngài ảnh hưởng qua cho mình để làm cái việc cho Ngài. Thì như vậy đó, từ một cái bà thị kính chồng bỏ đi tu, nhưng mà đồng hành với Bồ Tát Quan Âm thì lúc bây giờ bà liền biến thành Bồ Tát Quan Âm. Thế có những người nói là thị kính đi tu thành Phật, cái lúc đó Phật hiện ở trong phần tâm của cái bà thị kính, cho nên biến bà thị kính thành Phật. Cho nên Phật hiện vào ở trong tâm nghĩ năng thứ vi, cho nên biến nghĩ năng thứ vi thành Phật Quan Âm. Cho nên Quan Âm thị kính khác là Quan Âm nghĩ năng khác. Cho nên Quan Âm nghĩ năng là bởi tư cách một bà vương phi, Quan Âm thị kính là bởi một ni cô, hai cái khác nhau. Cho nên ni cô cũng là Bồ Tát Quan Âm, mà bà Thái Mẫu cũng là Bồ Tát Quan Âm, rồi đến tới công chúa Ba cũng là Bồ Tát Quan Âm. Tại vì cái người này đồng nguyện đồng hành của Bồ Tát, cho nên Bồ Tát liền vào trong tâm họ mà biến cái hành động họ, biến cái thân họ thành Bồ Tát. Đây là ở trên những nút đường tu. Cho nên khi chúng ta lại Phật đại Bồ Tát đó, tạo được cái đồng hành đồng nguyện như thế này, đồng có vị nào thì vị đó liền hiện ở ta. Khi chúng ta sinh ra các ngài, vì vậy đó mà ngoài cái đồng tên ra không á, thì lúc bây giờ cái khi mà thầy thành lập chung của đạo Đà Pháp Quan, thì lúc bây giờ thầy nghĩ tới các vị Bồ Tát nào mà có độ cảm cao thì tạo nên một cái bài kệ để tán thán cái vị Bồ Tát này, và lương gia vị, tức là họ có thể lương. Nhưng mà những cái người nào mà ngược hành trở lại với những cái vị mà chúng ta tôn thờ đây nhé, thì thường thường cuộc đời chúng ta nó là một đời lao đao. Đây là cái việc cho nên có người tốt và cũng có người xấu. Nên mỗi một lần Đức Phật chuyên pháp là Đức Phật nó có bao nhiêu người đắc đạo, trước được vô sanh nhận thì cũng có bao nhiêu người đã đạo. Tức là nghịch hành, nghịch hành với Phật, nghịch hành với Bồ Tát. Cho nên chẳng những không được sự gia vị mà còn bị các vị hộ pháp thông tin khiển trách. Cái này quan trọng. Ví dụ như bây giờ một cái ông thầy thì quá tốt, quá giỏi, nhưng mà có một người đó là tự xưng là đệ tử của thầy đấy, nhưng mà không hiểu lại cái nào đó, thì làm cho những người khác không chịu. Mà chẳng những không giỏi mà lại không tốt nữa. Nếu không giỏi mà tốt nữa thì cũng còn khả dĩ chấp nhận được, nhưng mà không giỏi lại không tốt nữa, thì cái trường hợp này làm sao ta chấp nhận? Mà không chấp nhận nữa thì cái trường hợp này họ pháp bằng thiên sẽ trừng trị, trừng phạt. Thế nên sống ở trong đạo tràng ở trong chung, nhưng mà không ai chấp nhận được rất nhiều. Cho nên trên cái bước đường tu lên cái điều này sẽ nhắc nhở. Làm sao mà thâm nhập được chúng hội đạo tràng? Làm sao cho mọi người thương mình, mọi người chấp nhận được mình, thì nhất định mình sẽ lên được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên lại Phật, lại Bồ Tát, lại Phật Độ Cảm để tìm cái đồng hành. Và khi đồng hành rồi đó thì được các ngài gia vị tới. Các ngài gia vị tới đó, thì nếu ta ở trong chúng Quan Âm thì mọi người nhìn thấy ta đó, ta hình dung ra Bồ Tát Quan Âm. Ta ở trong Thường Tinh Tấn thì mọi người nhìn thấy ta hình dung ra được Bồ Tát Thường Tinh Tấn. Chúng ta nhìn vào ông là Thường Tinh Tấn. Tôi thấy ông có đi chùa, tôi thấy ông có thành kính, tôi thấy ông đâu có làm gì, sao tinh tấn? Đây là cái điều quan trọng. Cho nên chọn một cái vị tổ làm cái đối tượng tu hành, thì cái khi đó chúng ta thường nghĩ tới cái vị này, nghĩ tới công hạnh của vị này, rồi để chúng ta tập tâm, chúng ta đi theo, thì như vậy tự tu chúng ta. Đó là cái khi chúng ta tụng cái hậu nhân ở khi mà tụng xong rồi thì thường ở cái hậu nhân này để chúng ta còn có thêm một cái đợt sám hối, mà đợt sám hối này chúng ta lấy được bao nhiêu năm đấy, con xưa đã tạo bao năm nghiệp bị quả đô thị tham sân si, cái này là lấy pháp để sửa ở trần lại ở cuối, tức là tự xác định lại. Mặc dù từ trước ta đã tu, đã lại, đã tụng, đã làm, nhưng mà bây giờ còn làm lại lần cuối cùng, lấy cái lúc ấy để chúng ta thấy lại mình ở đây cho tất cả những người. Nhưng quá chất cái chất động của mình, sát trùng của mình bay lại đây hai cái. Thứ ba, thủ tướng chết. Cho nên cái bài kệ đó với chư Quan Âm mà sám hối này nó rất là quan trọng, tuy tôi cũng cần nhưng mà đây là cốt lõi, đây là cốt lõi của kinh, để cho rằng sẵn cái lòng của chúng ta. Con xưa đã tạo ba nghiệp, xưa này có nghĩa là từ đây cho về trước vô lượng kiếp tạo nên nghiệp này nhiều quá, nhiều do ba nghiệp tham sân si, rồi kết hợp với thân miệng ý mà ra. Bây giờ là con dùng ba nghiệp thân miệng ý mà tác dụng chư Phật rồi, hôm nay nó dùng thân miệng ý mà tạo vô số tội, bây giờ trước đây con dùng thân miệng và ý để tác dụng chư Phật, thay để thay đổi và chư Phật chứng minh cho con để sám hối tất cả những cái nghiệp chương tiền kiếp này đó. Cũng giống như thầy mà tới giờ mà thượng quan nghiêm chứng minh để lấy người là bỏ vô cùng sự biết là cái việc thầy có cảm thấy đã chứng Phật chứng minh cho mình rồi nên mình sám hối cái tiền kiếp nghiệp chướng này sao Bây giờ nó nghiệm sạch thì phát nguyện cái này Phật tiếp được. Còn nghiệp thứ ba nặng mà phát nguyện thì là tử vong. Đây là thật. Trên cái cuốn đường tu hành này có những người phát nguyện mà Phật chứng và có những người phát nguyện Phật chứng. Nó láo. Nó là láo. Nó láo thế này được chứ gạt Phật đâu được. Cái thân nó còn làm được nó kiếm đủ năng mà đó nó nghĩ nó nuôi hết thiên hạ chịu ai cho mình nên nó sẽ gặp ở trên đường cho nên là cái sám hối phát nguyện hai cái này là tổ thiên tài nó thương người nhé cái người nào đã phát nguyện thì hư vọng mà cái người nào đã phát nguyện thì tin được cái người mà phát nguyện tin được là tâm thanh tịnh cho nên đấy nó có cái đồ cảm người khác nghe có thể phát tâm nhưng mà cái người hư vọng đó người ta nghe ta được ta nghe ta được cũng nói cái lời đó nhưng mà cái lời này ta gọi là lời hư vọng không bao giờ làm cái này đâu mà nó cũng sẽ không thể làm được cho nên hư vọng còn khi mà ta phát nguyện đúng với cái tâm trạng của chúng ta với tất cả tấm lòng của ta đấy thì trường hợp này đức Phật đã người phát nguyện như thế đó, thì trời đất chấn động các vị bồ tát lớn họ lần phát nguyện thì lục trụ chấn động cho nên lục trụ chấn động rồi trời đô hoa xuống nữa. Tất cả những điều làm hiện nay thì cái này là lời phát nguyện chân thật còn khi chúng ta phát nguyện đọc mà không có những cái hiện tượng kỳ diệu thì này là hư vọng cho nên có những khi đó mà ta nghe cái người đã phát nguyện đó, ta rợn tóc gáy vậy ta nghe nghe xong tốt quá cái này là chân thật không phải chân thật trên cái bước đường tu này cái chỗ quan trọng của ta cho nên cái lời phát nguyện cũng một lời đó nhưng mà với cái chân tình của người ta với cái tấm lòng tha thiết của người ta thì nó có cái công đức kỳ diệu còn cái phát nguyện của chúng ta mà không bằng một cái tâm thanh tịnh nó không chấn động được trời đất nó không chấn động được lòng người thì cái này trở thành là hư vọng tại các tự nghiệm xem cũng một lời nói nhưng mà người này nói nó có cái giá trị tuyệt đối người kia nói là thế nhẹ là suy nghĩ cho nên kinh bộ môn thì rất thích rất ghét nhưng mà nó đòi hỏi cái giá trị của chúng ta thì không nhiều đó là cái gì rồi sau khi chúng ta phát nguyện rồi thì để chúng ta mới bắt đầu thực hiện nếu ai phát nguyện như thế thì khi mà họ tụng kinh lên bắt đầu vô ta thấy đọc tới cái bài tôi nghe như vậy thì là lúc đó ta thấy ta có cái cảm giác như là nó có cái vui là từ ở trên hư không từ ở trên trời tạo thành cái khung cảnh kỳ diệu mà chúng ta thông nhập vào trong cái vô tướng đạo đài này nhé thì trường hợp chúng ta thu thấy một cái còn nếu mà ta mất cái này rồi mất cái này thì người đã tới